Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 840, chương 836, hắc động hút vào. Mấy người cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Theo tiếp cận, màu đỏ phương in lên. Một chút yếu hào quang màu đỏ phát ra. Màu đỏ phương ấn. Cái này ta tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Đá ta nhìn xem phương ấn. Trong mắt có một tia vẻ nghi hoặc. Trước đó hắn còn không chút chú ý. Thế nhưng hiện đang dần dần cảm giác này màu đỏ phương ấn kỳ lạ. Hắn chú ý nhiều một chút. Hắn nhìn xem lại có một điểm cảm giác quen thuộc. Đá Tas, ngươi thấy quen thuộc? Chu Hạo giật mình, liền vội vàng hỏi. Hiện tại này màu đỏ phương ấn chỉ đối bọn hắn có lực hấp dẫn. Đá ta bọn hắn lại không cảm giác được. Kết quả Đá Tas lại nói có chút quen thuộc. Này không khỏi quá kỳ quái. Đúng, ta tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng là nghĩ không ra. Đá Tas cau mày, đây cũng là ta lúc còn rất nhỏ biết đến. Rất sớm, 10 vạn năm trước, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hiện trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Mọi người cảnh giác bay về phía trước. Liên tục hai lần tại đây chút khu vực gặp được người khác đánh giết. Mấy người trở nên vô cùng mẫn cảm. May mắn mấy ngày kế tiếp không có phát sinh cái gì. Trên thực tế, đại thế giới rộng lớn vô ngần, nhiều khi là rất khó gặp được người khác. Trước đó Chu Hạo bọn hắn gặp phải người đều là chuyên môn đột kích giết. Toàn bộ đại thế giới đại bộ phận cường giả đều tập trung ở thành trì. Dãy núi các loại từ trong thế lực, tại thế lực bên ngoài rất ít. Trên cơ bản đều là tìm kiếm di tích, cơ duyên. Vô số năm qua, bên trong đại thế giới đến cùng tích lũy nhiều ít cơ duyên. Không có người nào có thể nói rõ. 10 ngày thời gian trôi qua, mấy người đi tới một khu vực. Nơi này là, Chu Hạo nhìn phía trước tình cảnh. Trong mắt hơi kinh, đây là một mảnh vô cùng hoang vu khu vực. Nhưng lại có phá vách tường tàn viên. Bùn đất che đậy kín hơn phân nửa. Không biết đã rách nát bao lâu thời gian, màu đỏ phương ấn hấp dẫn chúng ta đến đây liền là nơi này. Chu Hạo trong lòng yên lặng nghĩ ngợi, trước mắt không biết đã hoang phế bao lâu thời gian, coi như trong đó khả năng có bảo vật, thế nhưng khẳng định đã bị những người khác cướp đi. Trước đó Hâm Ô nói phát hiện một tòa phá toái thành trì. Hắn cũng nhịn không được thăm dò một thoáng, rách nát thành trì. Đá ta cũng nhìn trước mắt tình cảnh, bỗng nhiên ánh mắt hắn khẽ động, nhìn xem Chu Hạo nói, ta nhớ ra rồi, này màu đỏ phương ấn là một phương thế lực lệnh bài. Lệnh bài, Chu Hạo nghi hoặc, đúng, đã từng có một cỗ vô cùng cường đại thành trì thế lực. Bọn hắn thực lực tổng hợp so với chúng ta ám không kiến tộc đều phải cường đại hơn rất nhiều. Bọn hắn chế tạo ra lệnh bài giống như liền là này màu đỏ phương ấn. Đá Tas nói, Chu Hạo trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ám không kiến tộc có thể là có một vị tổ thần nhị trọng thiên cường già. Cỗ thế lực kia vậy mà so ám không kiến tộc còn cường đại hơn. Chẳng lẽ cái kia phương thế lực có thần vương? Chu Hạo hỏi, cỗ thế lực kia xác thực có một vị thần vương. Đá Tas gật đầu nói, bất quá về sau vị này thần vương chết rồi. Mặt khác tổ thần cường giả cũng bị đánh giết. Cả tòa thành trì nhanh chóng lụi bại xuống dưới. Ta lúc còn rất nhỏ nghe tộc bên trong một vị cường giả nói qua. Cho nên có chút ấn tượng, màu đỏ phương ấn ta chẳng qua là nghe bọn hắn nói qua. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đá Tas phân tích nói. Dựa theo màu đỏ phương ấn hấp dẫn, nơi này hẳn là cỗ thế lực kia một chỗ thành trì chỗ khu vực. Chu Hạo gật đầu, ám không kiến tộc đều có thể tại rất nhiều bên trong đại thế giới thành lập thành trì. Cỗ này càng cường đại hơn thế lực khẳng định cũng có thể. Cái kia cỗ thực lực mạnh mẽ vô cùng, nói không chừng có to lớn gì cơ duyên chờ lấy chúng ta. Đá Tas trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Chu Hạo, chúng ta nhanh tìm một cái. Đây chính là đã từng có thần vương thế lực. So với bọn hắn, ám không kiến tộc đều cường đại hơn. Thật sự có cơ duyên sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Mấy người toàn bộ bước lên thành trì phế tích bên trên. Oanh, bỗng nhiên, phía dưới thành trì một chút mảnh vụn bên trên xuất hiện điểm sáng. Mà lại là tại các nơi khu vực. Những điểm sáng này tựa hồ ngưng tụ thành một đảo khổng lồ lĩnh vực. Mà tại Chu Hạo, Đồng Giao, Chu Nguyệt chỗ khu vực, xuất hiện ba cái đường kính đi đến 2 mét màu đen cửa hang. Này màu đen cửa hang sâu không thấy đáy, cho người ta một cỗ hắc ám, băng lãnh khí tức, lên một lượt mặt một cỗ to lớn sức cắn nuốt truyền đến. Đây là cái gì? Chu Hạo biến sắc, này cỗ cường đại sức cắn nuốt trực tiếp tác dụng tại trên người hắn. Oanh, hỏa giáp thân thôi động, Chu Hạo thân trong nháy mắt xuất hiện một đạo hồng sắc khôi giáp. Miễn cưỡng chặn lại này hút vào. Chu Hạo, Đồng Giao lại mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Nàng căn bản ngăn cản không nổi. Thân thể hướng phía cửa hang không tự chủ được bay đi. Không tốt. Chu Hạo biến sắc, nghĩ muốn nắm ở Đồng Giao. Màu đen cửa hang xuất hiện quá đột ngột. Hắn căn bản không kịp đem Đồng Giao bọn hắn thu nhập đến nguyên trụ trong tháp. Ca. Chu Nguyệt cũng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, bị một cái khác cửa hang hút vào, phải chết. Chu Hạo vẻ mặt đột biến, mong muốn đến liền Đồng Giao cùng Chu Nguyệt, có thể là tại hắn nghĩ muốn nắm thời điểm, cửa động hút vào lực bỗng nhiên tăng cường, thân thể của hắn vậy mà cũng ngăn cản không nổi, bị nuốt hút vào. Chu Hạo, mau đỡ ở ta, đá ta vội vàng nói. Này màu đen cửa hang rất kỳ quái, đối với Chu Hạo ba người có sức cắn nuốt, đá ta cùng Lâm Kim Mạc không bị ảnh hưởng chút nào. Oanh, có thể là cửa động hút vào lực không ngừng tăng lớn, Chu Hạo ngăn cản không nổi, thân thể bị hoàn toàn nuốt hút vào. Đồng Giao cùng Chu Nguyệt cũng là như thế. Lúc này Chu Nguyệt trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cảm thụ được phía dưới hắc ám tình cảnh. Trong đầu của nàng không khỏi nghĩ đến trước kia bị nhốt tại trong cung điện cơ khổ không nơi nương. Tựa, chờ đợi tử vong thời điểm, toàn thân đều run rẩy lên. Chu Nguyệt, bỗng nhiên, một đạo lo lắng thanh âm truyền đến. Sau đó một cái tay bắt được Chu Nguyệt. Hai bóng người không ngừng hướng về phía dưới rơi xuống. Chu Hạo, Đồng Giao, Chu Nguyệt, đá tan đứng tại màu đen trước động khẩu. Nhìn xem biến mất mấy người, phải chết. Đá tắt cắn răng, lập tức hướng phía Chu Hạo chỗ cửa hang nhảy xuống. Ông, cơ hồ tại hắn nhảy xuống trong nháy mắt, màu đen cửa hang trong nháy mắt đóng cửa, chung quanh điểm sáng lại dung hợp đến tường đổ bên trong. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Chu Hạo cảm giác thân thể của mình tại kịch liệt hạ xuống. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản giảm xuống xu thế. Đây rốt cuộc là cái gì? Chu Hạo cau mày, Đồng Giao, Chu Nguyệt tất cả đều bị hút vào tiến vào màu đen trong động khẩu. Mạnh mẽ linh hồn tản mát ra. Thế nhưng chung quanh một vùng tăm tối, căn bản không phát hiện được cái gì. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện. Chu Hạo hít sâu một hơi. Bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn khẽ động, tại hắn linh hồn phạm vi bên trong có một tia rực rỡ xuất hiện. Tại đây rực rỡ xuất hiện trong nháy mắt, Chu Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chờ hắn lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, hắn xuất hiện ở một mảnh không gian thật lớn bên trong. Đây là địa phương nào? Chu Hạo nhìn xem mảnh không gian này. Không gian thật lớn không thể nhìn thấy phần cuối. Trong đó chỉ có Chu Hạo một người. Bất quá hắn một nơi lại có một cái cầu thang. Tựa hồ thông hướng thượng tầng khu vực. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.